Chiến thần Trấn Quốc, chương 1205, 1205, chương 1206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Diệp Quân Lâm chết, cô, Tà Ion phải hành hạ Lý Từ Nhiệm cho đến chết. Buổi tối, tập đoàn Vân Đình vừa mới tan làm. Khi Diệp Quân Lâm cùng với Lý Từ Nhiệm về nhà, vậy mà lại thấy Quan Liễu Yên đang chờ. Sao vậy? Dù sao cũng là bạn cũ. Cứ như vậy không để ý đến tôi sao? Quang Chính Yên cười chế nhạo. Cô có chuyện gì không? Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Tôi tới báo cho anh một tin xấu. Quang Chính Yên mỉm cười. Chuyện gì? Diệp Quân Lâm vẻ mặt khó hiểu. Cô ta lại có thể báo cho anh một tin xấu. Lý Tử Nhiệm, cô hãy tránh đi một lúc. Tôi có chuyện muốn nói với anh ta. Chấm chấm. Diệp Quân Lâm vỗ vỗ Lý Tử Nhiệm. Cô tránh sang một bên. Cô nói đi, tin xấu là cái gì? Diệp Quân Lâm hỏi, anh sẽ phải chết. Quan Liễu Yên lộ ra vẻ mặt hung ác. Hung tợn nhìn Diệp Quân Lâm. Anh yên tâm đi, anh sẽ không bao giờ thấy được ánh sáng ngày meo. Tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi. Anh chết rồi, anh hãy nhìn xem tôi hành hạ Lý Tử Nhiệm như thế nào. Anh yên tâm, cô ta rất nhanh cũng sẽ đi theo anh. Quan Liễu Yên cười điên cuồng như một tên biến thái. Tôi phải chết. Ha ha ha. Diệp Quân Lâm cười phá lên. Quan Liễu Yên thấy vậy, cô ta cảm thấy khó hiểu. Anh ta không sợ chết sao? Tôi nói cho anh biết, thân phận của anh không cho phép anh tiếp tục sống. Anh nhất định phải chết. Quan Liễu Yên tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nụ cười của Diệp Quân Lâm hãn sâu trên khóe môi. Vậy thì tôi cược với cô có được không? Ngày mai cô có thể thấy tôi còn sống. Được. Nếu như ngày mai tôi thấy anh còn sống, tôi sẽ quỳ xuống đập đầu 10 cái với anh, ngay tại cửa công ty của anh. Quan Liễu Yên đồng ý. Cô ta biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện, cũng biết ông Vân đích thân giám sát. Diệp Quân Lâm tuyệt đối không thể sống tiếp. Vì vậy cô ta rất yên tâm khi đặt cược ván cược này. Cách chương.